Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, không phong độ chút nào Ronaldo. Mới vừa lên thuyền, Thạch Lỗi liền thấy Ronaldo. Quả nhiên như là Anba nói, Ronaldo là một cái tại đa số người trong mắt đều rất có mị lực nam nhân. Tuổi hơn 40 niên kỷ, nhưng dáng người lại không có chút nào biến dạng, thân thể trắng kiện. Bụng dưới bằng phẳng, da thịt cũng không giống truyền thống Brazil người như thế đen kịt. Nhan sắc lệch nhạt, mặt trưng bày một cặp mắt kiếng. Hắc sắc áo thun vạt áo dịch tại quần dài màu trắng bên trong. Nếu như không phải Anba trước đó đối nó có chỗ giới thiệu, Thạch Lỗi thật đúng là hội coi là đây là một cái khiêm khiêm hữu lễ quân tử. Nhìn thấy Anba kéo Thạch Lỗi, Ronaldo mi đầu ở giữa hiện lên một tia không vui. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Lỗi nhìn nửa ngày, mới đi tới, duỗi ra hai tay, ý đồ cùng Anba ôm ấp. Thế nhưng là Anba lại đem Thạch Lỗi đẩy lên phía trước. Nói ra, Ronaldo tiên sinh, ta cho ngài giới thiệu một chút bạn trai ta. Hắn là người Hoa, gọi là Thạch Lỗi, là Hoa Hạ trước mắt chạm tay có thể bỏng thanh niên tài tuấn. Ronaldo bất đắc dĩ, chỉ phải thu hồi hai tay. Nhìn lấy Thạch Lỗi, cũng không có muốn cùng Thạch Lỗi nắm tay ý đồ. Hoan nghênh ngươi đi vào ta du thuyền bên trên, làm cho Anba coi trọng nam nhân. Chắc hẳn các phương diện đều rất lợi hại xuất sắc. Một hồi lái thuyền về sau, sẽ có cái đánh cược. Hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy ngươi lên bàn. Giải thích, hắn mang theo nghĩ đến lại không thể được phiền muộn. Quay người mà đi, Thạch Lỗi sờ mũi một cái. Nói, thật giống như ta không hề nói gì. Hắn liền đã đem ta xem là cái đinh trong mắt. Anba, người này nhìn thật không tốt ở Trung A. Hắn một hồi sẽ không ở ra biển về sau tìm ta phiền phức đi. Anba lược có chút áy náy nói ra. Hắn đối ta tình thế bắt buộc. Ở đâu ước, đều đã không có người dám truy cầu ta. Xin tha thứ ta không thể không khiến ngài giúp ta ngăn tại phía trước. Thạch Lỗi cho dù đối với chính mình vừa xuất hiện liền thành vô tội tấm mộc có phần có chút bất mãn. Nhưng hắn biết, cho dù chính mình qua nói với Ronaldo hắn cùng Anba không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ sợ cái này một chút phong độ đều không có ra hòa cũng sẽ không đối thái độ mình đổi mới. Thà rằng như vậy, vậy còn không nếu như để cho hắn cũng buồn bực. Đã Ronaldo như vậy không có phong độ, Thạch Lỗi cũng không để ý cho hắn thêm ngột ngạt. Người ở chỗ này, bên ngoài thân phận là cái gì? Thạch Lỗi cầm lấy một chén rượu, nhấp một thanh, rất lợi hại tùy ý hỏi. Anba nói, người mẫu. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, như vậy nói cách khác cùng gái VIP cách xa nhau cũng không xa như thế, cái không tệ che giấu thân phận tốt chức nghiệp. Anba nghe ra Thạch Lỗi trong giọng nói có chút khinh miệt chi ý. Nàng tiểu giải thích rõ nói, đây là tổ chức an bài cho ta thân phận. Ta ngay từ đầu cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là ngươi như thế xinh đẹp. Dáng người lại như thế uyển chuyển. Nếu như không lợi dụng nữ nhân trời sinh ưu thế tồn tại ở trong tòa thành thị này, thực sự quá lãng phí. Cho nên, hiện tại kỳ thực ngươi cũng đã thành thói quen dạng này sinh hoạt. Thẳng đến Ronaldo bắt đầu truy cầu ngươi, mới khiến cho ngươi sinh hoạt dần dần biến vị nói. Cho nên, kỳ thực ngươi là hy vọng ta làm cho Ronaldo nhìn ra một số manh mối. Dạng này, các ngươi tổ chức liền sẽ không chút do dự giết hắn lại hoặc là ít nhất là xóa đi hắn trí nhớ, cướp đi hắn bây giờ có được hết thảy. Sau đó, ngươi liền tự do. Anba trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin. Nàng nghĩ không ra Thạch Lỗi nhanh như vậy liền hiểu rõ nội tâm của nàng. Hữu tâm giải thích, lại biết Thạch Lỗi dạng này nam nhân một khi thấy rõ ràng mỗi một số chuyện, tùy tiện là sẽ không cải biến ý nghĩ của mình. Nàng giải thích, ở trong mắt Thạch Lỗi, khả năng chỉ là phí công vẽ rắn thêm chân mà thôi. Không bao lâu sau, khách mời đã đến đủ. Du thuyền chậm rãi lái rời cầu tàu. Thạch Lỗi ở cái này ba tầng dưới du thuyền bên trong du tẩu một vòng. Đại khái hiểu biết du thuyền cấu tạo cùng trên thuyền nhân viên tạo thành. Khách mời đại khái chỉ có hơn 20 người, mà Ronaldo thủ hạ lại đạt tới vượt qua khách mời số lượng trình độ. Những cái kia trên thuyền xuyên tới xuyên lui, ăn mặc nhân viên tạp vụ chế phục nam tử. Nhìn bề ngoài chỉ là phổ thông nhân viên tạp vụ, nhưng Thạch Lỗi lại có thể nhìn ra, những người này đồng thời cũng là chiếc này du thuyền bảo tiêu. Nếu như phát sinh bất luận cái gì đột phát tình huống, những người này chỉ sợ rất nhanh đều có thể từ trên lưng rút ra thương tới. Trừ cái đó ra, du thuyền còn có hơn 20 cái trẻ tuổi đồng thời vóc người nóng bỏng nữ nhân. Các nàng hoặc là ăn mặc cùng an ba tương tự váy ngắn, hoặc là dứt khoát liền xuyên là nóng bỏng bikini. Những nữ nhân này xuyên toa tại khách mời bên trong. Thạch Lỗi phát hiện, an ba tự hồ là Ronaldo mời một cái duy nhất khách nữ. Du thuyền tại trên đại dương bao la chậm chạp chạy lấy. Trừ một bộ phận đối những nữ nhân kia không bình thường có hứng thú khách mời. Đại đa số người dần dần đều rời đi bong thuyền, qua hướng tầng dưới chót nhất buồng nhỏ trên tàu đại sảnh. An ba nói cho Thạch Lỗi, Thạch thiếu, tầng dưới cùng đánh cực hẳn là bắt đầu. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ta phải đi tham gia cái kia đánh cực à? An ba lắc đầu, nói, đó cũng không phải, đây cũng chính là nói, các ngươi sẽ không cung cấp tiền tài để cho ta tham gia đánh cược. Ta nếu như muốn tham gia, cần dùng tiền mình. Lời như vậy, ngươi cảm thấy ta có cần phải tham gia à? An ba muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói gì. Chỉ tiếc, Thạch Lỗi vô ý tham gia cái gì đánh cược. Ronaldo lại hiển nhiên cũng không muốn buông tha hắn. Ngươi không đi xuống cược hai thanh à? Ronaldo cầm lấy một chén sâm panh, uống một miệng lớn. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, an ba chỉ nói là một trận nằm sấp, ngược lại là không nói trên thuyền còn sẽ có đánh cược. Ta cũng không có mang tiền mặt tới. Ronaldo cười ha ha, nói, tại ta chỗ này đánh bạc, không cần tiền mặt, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi cần bao nhiêu thẻ đánh bạc, ta đều sẽ đủ số cho ngươi. Thắng, ngươi trực tiếp đổi lấy tiền mặt rời đi. Thua, chỉ cần tại chuyến về sau trong vòng 3 ngày đem tiền cho ta là được. Thạch Lỗi nhìn một chút bên người an ba, rất rõ ràng an ba nhất định là biết điểm này. Điều này không khỏi làm Thạch Lỗi có chút bất mãn. Ta rất ít đánh bạc, mà lại ban đêm đại hải như thế mê người, ta vẫn là không đi xuống quấy giày chư vị cực hưng. Ronaldo khinh miệt nhìn lấy Thạch Lỗi, sau đó nói với an ba, đây chính là ngươi ngàn chọn vạn tuyển nam nhân, ngươi biết ở đâu ước không người nào dám đi cùng với ngươi, thế là ngươi tìm dạng này một tên đến đối kháng ta. An ba, ta nói qua, ta nhất định phải làm cho ngươi trở thành nữ nhân ta. Ta liền nhất định sẽ làm đến. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi tìm đến gia hòa hội có chút ý tứ, không nghĩ tới, thì ra là như vậy một cái không chịu nổi một kích gia hòa. An ba nghiêm mặt nói, Ronaldo tiên sinh, xin ngài tôn trọng một chút bằng hữu của ta. Hắn không tham gia đánh cược, trong mắt của ta, chính là một cái cực kỳ phẩm chất ưu tú. Ta cũng không hy vọng ta tương lai một nửa khác là một cái đổ quỷ. Ronaldo cười khẩy, lại đối Thạch Lỗi nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thông minh cơ linh một chút. An ba là ta đặt trước nữ nhân. Ta mặc kệ ngươi tại Hoa Hạ có cái gì dạng địa vị. Nơi này là Brazil, là Rio, ở chỗ này, ta nói tính toán, nếu như một hồi ngươi có thể đang đánh cực cục thắng ta, ta có lẽ có thể cân nhắc để ngươi an toàn rời đi Rio. Nhưng nếu như ngươi liên hạ trận cũng không dám lời nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thạch Lỗi thiêu thiêu mi mau. Hắn tuy nhiên nghĩ đến đêm nay có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng không có nghĩ đến cái này Ronaldo như thế không giữ được bình tĩnh. Hai người vừa mới bắt đầu tiếp xúc, hắn cũng đã đem đầu mâu nhắm ngay Thạch Lỗi, không chút nào làm che giấu. Nhìn như vậy đến, ta không phải đánh cược với ngươi một trận, ta phát ra mời, không ai dám cự tuyệt. Thạch Lỗi lắc đầu, mang theo đồng tình ánh mắt nhìn về phía Ronaldo, nói, ta thật sự là không biết rõ. Giống như ngươi 20 tuổi trước bất quá là đầu đường ăn trộm nhân vật, Làm sao lại tại thời gian 20 năm bên trong, trở nên như thế tự cao tự đại? Tuy nhiên ngươi uy hiếp đối ta mà nói liền chó không bằng cái dám. Nhưng ta vẫn là rất lợi hại, nguyện ý trước ở trên chiếu bạc dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.